Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, Thánh nhân Tần Phi. Lục đội trưởng, xin hỏi các ngươi truy kích bọn hắn bao lâu? Tần Phi quay tới, xem chúng ta Lục Anh đại đội trưởng. Cái này rất nhỏ thấu thị, để Tần Phi thấy được một chút cái tuổi này không nên nhìn thấy đồ vật. Bất quá quá chặt, biến hình đến rất nghiêm trọng. Đối nói liền là dáng người. Xem ra Lục Anh đại đội trưởng vì mình nhẹ nhàng làm oan chính mình hai vị tỷ muội, xúc động lòng người a. Từ buổi sáng 10 điểm đến bây giờ, chúng ta đã truy lấy bọn hắn đang tại 12 giờ. Lục Anh lạnh lùng mở miệng, nói cách khác, bọn hắn chỉ ít có 12 giờ không có ăn cái gì. Bọn hắn hẳn là tình trạng kiệt sức, đói chịu không được, đó là khẳng định. Lục đội trưởng, ngươi nói nếu như bọn hắn một hồi một cầm tới ăn uống, sẽ như thế nào? Không kịp chờ đợi, ăn như hổ đói. Nếu như lúc kia chúng ta có thể tiến hành đột kích, hiệu quả sẽ như thế nào? Rất không tệ. Lục đội trưởng ánh mắt ánh sáng sáng lên một cái, nhưng là chấm ngoặc kép lại ảm đạm xuống. Nhưng là cái gì? Tần Phi hỏi. Nhưng là bên trong quá đen, căn bản không pháp vô thanh vô tức chui vào. Ngươi nếu là vừa mở ra đèn, khẳng định hội bị phát hiện. Đến lúc đó sợ bọn họ chó cùng rứt dậu, tổn thương con tin. Lục đội trưởng, ngươi có tin hay không ta? Ta từ nhỏ có một đôi mắt mèo, tại trong đêm nhìn đồ vật so người khác đều thanh một chút. Ta là có thể ẩn vào đi. Ha ha, đừng nói giỡn. Liền xem như ta trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không được. Chỉ bằng ngươi? Lục đội trưởng khinh miệt nhìn xem Tần Phi, phảng phất là nhìn một chuyện cười. Không tin sao? Ngay phía trước 20 mét chỗ có một cái bình nước suối khoáng tử, Nông Phu Sơn Tuyền bảng hiệu, còn có 1/3 nước. Bên trái dưới vách tường có một cái ngủ thiếp đi con cóc, một con mắt bế, một con mắt mở mở. Còn có ngươi nội y là màu hồng phấn. Tần Phi rất có lòng tin nói ba câu nói, sau đó chấn định nhìn xem Lục Anh. Tần Phi tin tưởng mình nhất định đem nàng chấn trụ. Lục đại đội trưởng nửa tin nửa ngờ cầm lấy đèn pha hướng phía trước phương nhìn một chút. Quả nhiên là một cái Nông Phu Sơn Tuyền cái bình, còn có 1/3 nước. Lại đi phía trái bên cạnh chiếu một cái, tinh tế tìm kiếm, xác thực phát hiện là có một con cóc đang ngủ, một con mắt mở một con mắt bế. Lục đại đội trưởng phản xạ có điều kiện nhanh chóng kéo ra bộ ngực mình cổ áo, hướng bên trong nhìn thoáng qua, quả nhiên là màu hồng phấn. Sau đó mới phản ứng được, tiếp lấy tranh thủ thời gian bưng kín ngực. Lục đội trưởng, ngươi sẽ không liên chính ngươi nhan sắc cũng không biết a? Tần Phi ngươi lưu manh, nhìn lén ta nội y, chấm ngoặc kép. Lục Anh giống như sắc mặt có chút đỏ bừng. Đây là nàng làm cảnh sát về sau có rất ít cảm xúc, không nghĩ tới hắn lại bị một học sinh trung học đùa giỡn, tràng diện một lần hết sức khó xử. Mặc dù Lục Anh niên kỷ không nhỏ, nhưng là vẫn luôn là mẹ thai sâu lâu, không có bất kỳ cái gì tình cảm kinh lịch. Nữ nhân quá mạnh không là một chuyện tốt. Tại đồng dạng trong mắt nam nhân, nàng đều là một đóa mang hoa hồng gai. Tất cả mọi người nói thích nàng, nhưng là không người nào dám đi ngắt lấy nàng, sợ khó giải quyết. Đương nhiên nàng Lục đại đội trưởng cũng không phải bình thường nam nhân có thể chinh phục, ít nhất phải nhất định sở trường. Cái này Tần Phi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, cũng dám đùa giỡn nàng. Phải biết nàng cho mình bạn trai thiết lập một cái tiêu chuẩn, cái kia chính là nhất định phải cao hơn nàng, mạnh hơn, càng nhanh. Bất quá cái này ba loại, có hai hạng Tần Phi giống như đều ngừng phù hợp. Cũng không biết Tần Phi nhanh không vui. 3 giây ngươi nói nhanh không nhanh. Lục đội, đồ vật chuẩn bị xong. Nhỏ Trần Cảnh Ti phá vỡ hai người không khí lúng túng, để một túi ăn uống tới. Hắn ngược lại là rất nhanh, bởi vì hắn chính mình vậy đói bụng, vừa vặn có cơ hội mua ăn. Đương nhiên chịu khó, một hồi đưa vật đi vào thời điểm, tận lực nói hơn 2 câu, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Ta từ khía cạnh tiến vào đi, chờ một chút bên trong vừa có tiếng cười, các ngươi liền có thể xông tới. Tần Phi nói xong cũng lập tức quay người, trong nháy mắt biến mất tại trong đêm tối. Tình huống giống như không đúng. Đi trước vì kính, Tần Phi, ngươi, chấm ngoặc kép. Lục Anh muốn ngăn lại Tần Phi, nhưng là một trong nháy mắt, Tần Phi liền không thấy. Lục Anh đột nhiên cảm thấy cái này học sinh cấp 3. Thâm bất khả trắc, nhanh như thiểm điện, nàng lắc đầu, vậy không cần quan tâm nhiều. Gặp đi bộ bước A, thông chi tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể hành động. Lục Anh hạ một cái mệnh lệnh, không phải lục đội, đây là muốn làm gì? Chúng ta muốn đem cái này con tin an toàn giao cho một học sinh trung học trên tay sao? Nhỏ Trần, Cảnh Ti rất là không hiểu. Không phải giao cho ngươi cái phế vật này trong tay sao? Lục Anh nhấc lên cái kia một túi thức ăn nước uống, lại lần nữa đi vào phế bãi đỗ xe, trầm giọng hô lớn, các ngươi muốn cái gì? Ta lấy tới, ngươi một mình vào đây, đem đồ vật để dưới đất, không cần dở trò gian. Nếu không đứa nhỏ này liền phải chịu khổ. Thanh Long đại ca đe dọa lấy, ta muốn nhìn con tin là không an toàn. Lục Anh vậy đưa ra yêu cầu. Cái này cũng là vì hấp dẫn đạo tặc lực chú ý, để Tần Phi thừa lúc vắng mà vào. Giờ phút này Tần Phi đã đi tới phế bãi đỗ xe đằng sau tường vây xem xét. Trong lòng phát lạnh, mới ở phía xa nhìn lên đợi cảm thấy tường này không cao. Đến gần mới phát hiện chỉ ít hơn 3 mét. Trên tường còn chứa loại kia nhọn pha lê. Cũng may Tần Phi có thiết tí A đồng mộc kỹ năng hộ thể. Cái này pha lê đều là không sợ. Tần Phi đi xa một chút, hít thở sâu, vọt tới, hoàn mỹ lên nhảy, trùng điệp ngã xuống. Mẹ nó, vẫn là đánh giá cao mình bật lên A. Tần Phi không có cách, trực tiếp ăn một viên tiên lực thảo. Cảm giác toàn thân đều là lực lượng, thân thể cũng là nhẹ nhàng không ít. Cái này một hồi, mình tùy ý nhảy một cái, trước lấy tay đội lên tường vây, sau đó thuận góc tường liền bò lên trên tường vây, khẽ đảo lan, liền đã rơi vào phế bãi đỗ xe. Tần Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn thoáng qua, một cái cao lớn thân ảnh đang cùng Lục Anh tại đàm phán, hấp dẫn lực chú ý. Tần Phi rất khinh xảo liền từ một cái cửa sổ nhảy vào. Hiện tại mình nhìn ban đêm năng lực, giống như ban ngày, một đường thông hành không trở ngại. Càng đến gần thời điểm, Tần Phi bước chân liền càng nhẹ, giày đều thoát, bị một chút đinh thép đâm mấy lần. Nhưng là Tần Phi đều cắn răng chịu đựng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Rốt cục, Tần Phi lặng lẽ mò tới xe này ở giữa phía trước cửa sổ. Từ bệ cửa sổ có thể nhìn thấy nữ đạo tặc sau lưng. Nàng giờ phút này đang xem lấy Lưu Hải Phong. Vậy nhìn xem bên ngoài Thanh Long, ngươi lại cho ta rông dài. Có tin ta hay không lập tức làm tiểu tử kia. Nhanh lên lấy ra. Bên ngoài là Thanh Long tiếng la. Đi, ta cho ngươi. Lục Anh cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này Lưu Hải Phong vừa run rẩy xong, đã hôn mê trên mặt đất. Tần Phi biết không thể đang đợi, để khí nối đuôi nhau mà vào. Tốc độ cực nhanh, nhất tiếu chỉ, Thanh Long đồng học ở bên ngoài vừa cầm tới đồ ăn, liền nghe đến bên trong Bạch Hổ, ha ha a tiếng cười. Nghĩ thầm không ổn, tranh thủ thời gian vọt vào. Theo ta lên, Lục Anh vậy đồng thời dẫn đầu tất cả mọi người công kích. Khi các nàng tiến vào xưởng nội bộ thời điểm, phát hiện hai tên lưu manh đã trên mặt đất cười lan lộn, toàn bộ người đưa mắt nhìn nhau, ngây dại. Tần Phi đỡ lấy tiểu hai, dùng tay phải chống đỡ hắn phần lưng. Không sai, Tần Phi vừa mới dùng một chương canh gà thiếp, liền vì trợ giúp cái này Lưu Hải Phong giảm nhẹ một cái bị kinh phong triệu chứng. Không phải Tần Phi sợ hắn không chịu nổi. Rất nhanh, Lưu Hải Phong liền tỉnh lại. Đám người cho hắn cho ăn một điểm nước và thức ăn, vấn đề liền không lớn. Giờ phút này Phương A Di như bị điên đi tới, ôm chặt lấy mình hài tử, thút thít, giống như Mạnh Khương nữ đồng dạng. Được rồi, không sao, Lục đội trưởng, phiền phức tranh thủ thời gian tiễn ta về nhà trường học đi. Không phải trường học muốn xử phân ta. Lúc này đã là rạng sáng 12 giờ nữa, ký túc xá đã đóng môn. Quản lý ký túc xá đoán chừng lại phải phê Tần Phi. Lục Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phi. Làm sao vậy, muốn không minh bạch hắn là thế nào trong nháy mắt liền điểm ngược lại hai cái lưu manh. Nhưng là cũng không có hỏi. Nàng thật Tần Phi bản sự. Không nghĩ tới mạnh như vậy. Tiểu đáng tử, ngươi đưa Tần Phi đồng học trở về. Tần Phi, nguyên lai là ngươi a. Ngươi lại cứu ta nhà Hải Phong a. Chấn định lại Phương Di rốt cục nhận ra Tần Phi. Khả năng ta cùng hắn có duyên phận đi. Ha ha, đến, tiểu hòa tử, đây là A-di nho nhỏ tâm ý. Phương A-di lại lấy ra một cái to lớn hồng bao đưa tới. Có một lần kinh nghiệm Tần Phi, lập tức mở ra hệ thống đánh đo một cái. Bảo Linh tự một miếng ngói phiến. Ngoạ tào, quả nhiên, lại là một khối thứ đồ nát. Mẹ nó, ngươi là nhặt ve chai a. Bảo Linh tự thật sự là quá hố. Đổi ngày nhất định đi phá hủy. A, Phương Di, ngươi quá khách khí, ta tuyệt đối không có thể thu. Ta cùng Hải Lộ là đồng học, đây đều là ta phải làm. Ngươi dạng này là đang vũ nhục chúng ta nghiên cứu. Nếu như ta thu ngươi đồ vật, vậy ta lương tâm hội cả một đời không được an bình. Ngươi nhất định không nên làm khó ta. Mấy vị cảnh sát nghe được Tần Phi những lời này, đơn giản xấu hổ vô cùng. Nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Mặt Lục Anh đều sinh lòng kính nể. Tần Phi hình tượng trong nháy mắt vô cùng cao đại. Yêu yêu, đây là một vị thánh nhân a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.